Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Thiên Khung Tình Cảnh, Thương Khung Giới. Thanh Khư thân hình lóe lên một cái, đi thẳng tới tàng chân thượng nhân vị trí tạo sách điện bên trong. Bởi Trúc Chiếu thượng nhân trọng thương, hiện nay thiên khung chuyện ắt hầu như đều ép trên người Thương Khung thượng nhân. Thanh Khư không làm tốt pháp quyết bán ra một chuyện làm phiền Thương Khung thượng nhân ra mặt. Vừa vặn tàng chân thượng nhân phụ trách tạo sách điện công việc, đối với thiên khung chính giữa thành viên trọng yếu khá là hiểu rõ. Hướng về hắn hỏi thăm đêm này một pháp quyết bán cho ai. Không thể tốt hơn, Bạch Khư tiên sinh, nhìn thấy Thanh Khư đến, tạo sách điện cửa Ngọc Linh vội vã đứng lên, có chút câu nệ thăm hỏi một tiếng. Trở thành hội nghị thành viên, Thanh Khư thân phận địa vị không phải lúc trước có thể so sánh. Nàng đã không tốt lại như dĩ vãng tùy tiện như vậy. Thượng nhân có ở? A, thượng nhân hiện tại kiêm quản ngoại vụ điện cùng tạo sách điện hai điện. Hiện nay đang ngoại vụ trong điện. Lúc này tọa trấn ở tạo sách điện chính là thượng nhân trợ thủ. Ngoại vụ điện sao? Thanh Khư gật đầu, liền muốn xoay người rời đi. Bất quá ngay ở Thanh Khư dự định lúc rời đi, Ngọc Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự chốc lát vẫn hỏi Thanh Khư một tiếng. Bạch Khư các hạ, chúng ta thiên khung tình cảnh bây giờ có phải là vô cùng nguy hiểm? Chấm ngoặc kép, tình cảnh, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn Ngọc Linh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được cô gái này lo âu trong lòng. Liền Ngọc Linh loại này thời khắc tùy tùng ở tàng chân thượng nhân người ở bên cạnh đều vì thiên khung tương lai cảm thấy lo lắng, có thể thấy được những người khác sẽ ý tưởng thế nào. Yên tâm, tất cả nguy hiểm đều sẽ tới. Thiên khung hiện nay quả thật có chút phiền phức, nhưng ta tin tưởng, loại phiền toái này không tốn thời gian dài liền đem tan thành mây khói. Thiên khung thành lập đến nay đã có hơn 1000 năm lịch sử. Dạng gì sóng to gió lớn không từng trải qua. Dĩ nhiên tại ngàn năm thời gian trong bọn họ có thể bình yên vô sự. Như vậy ta tin tưởng, dù cho lại quá 1000 năm, 3000 năm, 10000 năm, hắn vẫn cứ có thể tiếp tục kéo dài. Tiên cổ trường tồn, nghe được Thanh Khư nói, Ngọc Linh dùng sức gật đầu. Ta tin tưởng Bạch Khư các hạ, không cần loạn tưởng, cố gắng phụ trợ tàng chân thượng nhân làm tốt tạo sách điện công việc đi. Thanh Khư nói một tiếng, sau đó hư bước đạp xuống, sau một khắc, dĩ nhiên biến mất ở tạo sách điện trước, kèm theo không gian bốn phía qua lại, lại lần nữa hiện rõ thời gian hắn đã xuất hiện ở ngoại vụ ngoài điện. Ngoại vụ điện, tên như ý nghĩa, chuyên môn phụ trách thiên khung đối với chuyện bên ngoài ắt. Thiên khung thành lập tất nhiên là không thể tránh khỏi muốn cùng ngoại giới sản sinh chứ tiếp xúc. Nhiều, có tiếp xúc tự nhiên dễ dàng sản sinh xung đột. Ngoại vụ điện chính là phụ trách cùng những thế lực khác liền xung đột công việc tiến hành phối hợp. Này một cung điện nhất cần muốn sức mạnh to lớn tiến hành đóng giữ. Dĩ vãng thời điểm, Trúc Chiếu thượng nhân phụ trách tòa cung điện này. Một khi thiên khung hòa mỗi chút loại cỡ lớn tông môn có tranh chấp thời gian, chỉ cần Trúc Chiếu thượng nhân hiện thân, cái kia chút loại cỡ lớn tông môn tự nhiên được bé ngoan tránh để. Dù cho một ít hàng đầu thế lực ở không chiếm cứ tuyệt đối đạo lý dưới tình huống cũng không dám cùng Trúc Chiếu thượng nhân gắng chống đỡ. Chí cường giả danh hiệu cùng uy hiếp cũng không phải phổ thông thần thánh cảnh cường giả có thể so sánh, có thể theo Trúc Chiếu thượng nhân trọng thương bế quan dưỡng thương. Thương khung thượng nhân lại được chủ tính chung đại cục, ngoại vụ điện công việc một cách tự nhiên liền rơi xuống đức cao vọng trọng mà tu vi cũng đến rồi. Thánh giả cảnh tột cùng tàng chân thượng nhân trên người. Tàng chân thượng nhân tuy là tọa trấn ở ngoại vụ điện, nhưng một vị đỉnh cao pháp thiên tượng địa cường giả lực uy hiếp chung quy xa xa không cách nào cùng Trúc Chiếu thượng nhân vị này chí cường giả đánh đồng với nhau. Cho tới ở trong thời gian ngắn, thiên khung chính là gặp các loại các dạng phiền phức. Điểm này từ ngoại vụ điện lui tới, vội vàng không chỉ người đi đường là có thể nhìn ra một. Hai, thiên khung bầu không khí rõ ràng không yên ổn. Chẳng trách Ngọc Linh sẽ hỏi ra như vậy một cái lo lắng vấn đề. Thanh Khư nhìn được sắc thông, thông rất nhiều thiên khung thành viên, sâu sắc ý thức thực lực đối với một cái loại cỡ lớn tổ chức tầm quan trọng. Trầm mặc chốc lát, Thanh Khư đúng là vẫn còn bước chân vào ngoại vụ trong điện. Lúc này, ngoại vụ ngoài điện, đang có 3 vị kim đan cảnh, 2 vị tu thành thần thông đại năng giả trong đó chờ. Mà thuộc về tàng chân thượng nhân văn phòng khu vực nhưng là đại môn đóng chặt. Hiển nhiên, tàng chân thượng nhân đang bên trong bận rộn cái gì? 3 vị kim đan cảnh người tu luyện Thanh Khư không quen biết. Đúng là 2 vị đại năng giả, một cái Bạch Khải, một người khác chính là Trúc Chiếu thượng nhân, một vị khác tu thành thần thông đại năng giả cấp đệ. Tử U Lan, nhìn thấy Thanh Khư đến, Bạch Khải vẫn chưa nói cái gì. U Lan nhưng là dơ lên có chút mệt mỏi khuôn mặt đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Cuối cùng thoáng gật gật đầu, ý tứ một hồi, bất kể nói thế nào, Thanh Khư cũng thuộc về suýt chút nữa trở thành Trúc Chiếu đệ tử. Cũng là nàng sư đệ nhân vật, bắt chuyện vẫn là muốn đánh. Đạp đạp, Thanh Khư ở ngoài chờ không tới chốc lát, một trận cấp thiết tiếng bước chân của đã từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó liền gặp đồng dạng thuộc về đại năng giả Ngộ Pháp chân nhân vẻ mặt vội vàng đồng thời. Mang theo một chút tức giận đi vào. Khi thấy bên ngoài chờ Bạch Khải, U Lan đám người sau. Đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó lập tức nói. Bạch Khải, U Lan, hai người các ngươi bây giờ là hay không có việc trong người? Nếu như không có chuyện gì, theo ta đi một chuyến chứ? Thần quỷ môn người khinh người quá đáng. Không ngừng chiếm đi nguyên vốn thuộc về chúng ta thiên khung thanh ngọc tuyền. Càng là đả thương ta đệ tử thân truyền. Trong đó còn có 3 vị chúng ta thiên khung kim đan cảnh thành viên vòng ngoài bị giết. Nếu như không dành cho bọn họ giáo huấn, người trong thiên hạ còn tưởng rằng chúng ta thiên khung sợ bọn họ thần quỷ môn. Thần quỷ môn lại còn chiếm chúng ta thiên khung thanh ngọc tuyền. Đây là muốn cùng chúng ta thiên khung toàn diện khai chiến không? Bạch Khải mang trên mặt một tia lửa giận nói. Còn, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Bạch Khải cố nén lửa giận gật gật đầu. Hồng Rừng Trúc cũng bị bọn họ chiếm đi. Hồng Rừng Trúc trong đó sản xuất Hồng Trúc Tâm nhưng là hóa giải chân khí tạp chất trí bảo. Giá trị, không như thanh ngọc tuyền bên trong nước suối kém bao nhiêu. Thần quỷ môn. Quả nhiên thật là to gan. Một bên U Lan nhíu mày một cái nói. Ta nhớ được thần quỷ môn cùng thiên đạo thật giống cũng không có liên quan gì. Vì sao thiên đạo hướng về chúng ta thiên khung làm khó dễ? Bọn họ thần quỷ môn cũng xía vào một chân. Hừ, thần quỷ môn cùng thiên đạo không có gì liên lụy. Nhưng cũng thuộc về cùng thần hoang đi được rất gần thế lực một trong. Nửa tháng trước thần hoang lôi đình thần vương đã tới chúng ta thiên khung một chuyến. Muốn kéo chúng ta thiên khung gia nhập bọn họ thần hoang trong đó. Cuối cùng lại bị thương khung thượng nhân từ chối. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế bỉ ổi. Lại dung túng thần quỷ môn đối với chúng ta thiên khung ra tay. Chấm ngoặc kép, ha, thần hoang người các ngươi còn không biết là cái gì đạo đức sao? Ép căn chính là một đám chỉ có thể đấu tranh nội bộ quỷ nhát gan. Có người nói vạn năm trước, bọn họ liền từng đối với dốc hết sức chống lại thiên đạo. Vĩnh hằng tiên đế bỏ đá xuống giếng, ăn cây táo rào cây sung. Nếu như không phải là bởi vì thần hoang cản trở, tiên đế làm sao có khả năng bại vong nhanh như vậy? Cho tới cuối cùng không thể không đánh nát thần hoang thế giới. Đem truyền tống trận pháp vị trí một mảnh kia thế giới. Thậm chí còn hư không triệt để phá hủy. Đoạn tuyệt thiên đạo, vĩnh hằng cuồn cuộn không ngừng xâm lấn con đường. Ngộ Pháp chân nhân cười lạnh nói. Bạch Khải, U Lan hai người đối với chuyện nơi này cũng không thế nào hiểu rõ. Không dễ chịu phát hơn nói. Dù sao vạn năm trước trận chiến đó, ngoại trừ số ít tự trong trận chiến đó kéo dài hơi tàn còn sống sót tồn tại. Ai cũng không biết nội tình đến tột cùng làm sao. Còn sót lại người xuống xưng thần hoang bỏ đá xuống giếng. Dẫn đến tiên đế toàn quân bị diệt. Thần hoang thế giới nguyên khí hủy hoại trong một ngày. Mà thần hoang người thì lại chỉ trích tiên đế đánh nát thần hoang thế giới. Tội ác cuồn cuộn ngất trời. nếu như không phải dựa vào của bọn hắn đem còn sót lại thần hoang thế giới cường giả tập hợp, thành lập thần hoang, e sợ thần hoang thế giới truyền thừa tu luyện liền đem từ đó đoạn tuyệt. Bọn họ mới là thần hoang thế giới chân chính tân hỏa người truyền thừa. Song phương bên nào cũng cho là mình phải. Bất quá vô luận như thế nào, so với cái kia chút vì cái gọi là tiền đồ không thôi nương nhờ vào thiên đạo vĩnh hằng người tu luyện tới nói, thần hoang vẫn là thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ ít bọn họ có cùng chung kẻ địch. Chỉ là không nghĩ tới, lần này thần hoang lại làm ra loại này thân giả thống cừu giả khoái chuyện đến. Muốn phải lấy này bức bách thiên khung đi vào khuôn phép. Thần hoang người chỉ hy vọng đánh một bộ ta mới là chúa cứu thế sắc mặt đến chiếm đoạt chúng ta. Này chút hỗn độn tổ chức, tốt thực hiện bọn họ khống chế hỗn độn thần điện, chế phách thần hoang thế giới mục đích. Nếu như bọn họ thật sự có thể lấy ra dũng khí của bọn họ đến hướng về thiên đạo, hướng về vĩnh hằng khai chiến, ta tin tưởng tất nhiên sẽ ứng với người tập hợp. Đáng tiếc, bọn họ không dám, bọn họ sợ chết. Cho tới năm đó rõ ràng chiếm cứ ưu thế dưới tình huống đều chưa từng đem thiên đạo vĩnh hằng triệt để tiếp tục đánh. Trơ mắt nhìn bọn họ không ngừng lớn mạnh. Cho tới hiện tại, thiên đạo dựa vào cái kia không có bất kỳ chứng cớ nào nghe đồn. Đều mơ hồ có vượt qua thần hoang. Thành vì chúng ta thần hoang đệ nhất thế giới đại hỗn độn tổ chức xu thế. Bây giờ nói này chút, không có tác dụng gì. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút nên xử lý như thế nào Hồng Rừng Trúc cùng Thanh Ngọc Tuyền. Chuyện, ta như không có đoán sai. Thần quỷ môn e sợ chỉ là thần hoang dùng tới thăm dò chúng ta thiên khung một con cờ. Nếu chúng ta thiên khung không dành cho cường ngạnh đáp lại, bọn họ tuyệt đối sẽ được voi đòi tiên. Vấn đề là hiện tại chúng ta thiên khung rút ra không ra đầy đủ lực lượng đi ứng đối thần quỷ môn từng bước xâm chiếm. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể nhìn một chút tàng chân thượng nhân. Nhìn hắn có thể không hợp lý điều đi nhân thủ, để cho chúng ta làm mất đi Hồng Rừng Trúc. Thanh Ngọc Tuyền đánh lại. Ta hiện tại ở cách Thanh Ngọc Tuyền 300 cây số một chỗ vô danh giữa sơn cốc. Thần quỷ môn phái tới 3 tôn đại năng giả cùng hơn 100 tôn kim đan cảnh cường giả ở bên ngoài. Lúc nào cũng có thể tìm tới vị trí của ta. Đến cùng đánh hay lui, ta được mau chóng được tàng chân thượng nhân chuẩn xác đáp lại mới được. Nếu không chờ thần quỷ môn người tìm tới, đem ta vây nhốt, e sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngộ pháp chân nhân nhíu mày nói. Vậy ngươi trước tiên đi. Hồng Rừng Trúc tuy rằng bị chiếm, thế nhưng Hồng Trúc lòng thành thục còn phải cần một khoảng thời gian. Đồng thời, thần quỷ môn trung quy chỉ là thăm dò, không dám chân chính cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Bạch Khải nói. Ngộ pháp chân nhân gật gật đầu. Sau đó hắn cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Cân nhắc đến Thanh Khư hỗn độn cuộc chiến danh sách, hắn vẫn lễ phép tính gật gật đầu hỏi thăm một chút. Bạch Khư, ngươi tìm tàng chân thượng nhân có chuyện gì không? Thanh Khư nhìn ngộ pháp chân nhân. Bạch Khải đám người, bọn họ gặp phải đều là vấn đề lớn. Hắn ngược lại không tốt liền hỗn độn pháp quyết một chuyện phiền phức tàng chân thượng nhân. Cũng may, ngộ pháp chân nhân, Bạch Khải, U Lan đám người cũng thuộc về thiên khung thành viên trọng yếu. Cùng bọn họ nói tính chất cũng gần như. Lập tức nói, trước đây không lâu chém giết Huyền Băng Thánh Tôn. Ở hắn trước khi chết ép hỏi ra hắn hỗn độn cấp bậc. Có 29 cấp. Ta muốn nhìn chúng ta một chút thiên khung có hay không có người cần tiếp nhận. Thanh Khư ngữ khí, bình tĩnh, tựa hồ muốn nói không là một kiện đại sự gì. Có thể rơi vào ngộ pháp chân nhân. Bạch Khải, U Lan đám người trong tai nhưng là để cho bọn họ đồng thời chấn động. Huyền Băng Thánh Tôn. Huyền Băng Thánh Tôn là ngươi giết. Làm sao có khả năng. Huyền Băng Thánh Tôn nhưng là một chiếc đại năng giả. Ngươi thật giống như mới chân nguyên cảnh. Vẫn là hóa cảnh tới. Làm sao chém giết hắn. Ba người ít phân trước sau. Đồng thời truy hỏi. Thanh Khư tu hành vô thượng tiên thuật nghiêm vô ảnh. Trên người khí tức đã kinh biến đến mức càng mịt mờ. Cho tới hắn dù cho đột phá đến thần thông cảnh giới. Có ở hỗn độn thần điện trong đó lại không có nửa phần biểu lộ ra. Trên thực tế đừng nói ở hỗn độn thần điện, mặc dù ở thế giới hiện thực, ngộ pháp chân nhân đám người không quan sát tỉ mỉ đều chớ muốn nhìn được thanh khư cụ thể cảnh giới. Nếu như đợi đến thanh khư tương lập đang vô ảnh tu tới tiểu thành, đừng nói bọn họ, dù cho thần thánh cảnh vô địch cự đầu đến cũng nhìn không ra nội tình của hắn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.